phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Xung đột, Lâu Mộ Yên đám người vừa tiến vào Bắc Uyên quốc đế đô không chỉ chỉ hoàng thất nhân chú ý. Cuồng sư dòng binh đoàn nhân cũng chiếm được tin tức, một tòa đại viện phòng nghị xử lý. Một gã lão giả bước nhanh đi đến tiến vào chống lại thủ ba người đã bái bái. Hướng tên kia gầy nam tử nói, bẩm báo phó đoàn trưởng, giết chết tiểu thiếu gia nhân khí tức đã tập trung, nàng vừa mới tiến đế đô. Bất quá cũng là cùng Cẩm Vương cùng vào thành, phó đoàn trưởng con trai trên người có một việc. Pháp khí mặt trên lưu lại một luồng tiếp xúc qua nhân hơi thở. Bởi vậy này nửa năm qua hắn luôn luôn tại tìm kiếm lúc trước tiến vào Thanh Nguyên xâm lâm đến quá. Long tu thú sinh trưởng nhân, trải qua nhiều mặt điều tra hòa khí tức đối lập, hắn cuối cùng tập trung Lâu Mộ Yên này Mộ Phong dòng binh đoàn đội trưởng. Gầy nam tử biết lão giả có một bộ rất lợi hại truy tung bí thuật ngược lại là không có hoài nghi. Hắn cau mày, giết ta nhi nhân làm sao có thể cùng Cẩm Vương cùng trở về thành. Cái kia kêu Lâu Mộ Yên nhân cũng vào hoàng cung. Bọn họ vào thành sau liền tách ra. Lâu Mộ Yên mang theo Mộ Phong dòng binh đoàn người đi lính đánh thuê công hội, lão giả dừng một chút nói, bất quá theo thám tử báo lại. Các nàng ngủ lại địa điểm cũng là Cẩm Vương biệt viện, thượng thủ nam tử nghe nói ngón tay không ngừng gõ ghế dựa tay vịn, mắt hổ bên trong sắc bén biến thành suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu hắn mở miệng nói, đã này Lâu Mộ Yên cùng Cẩm Vương có điều liên lụy vậy trước đừng động thủ. Chúng ta cùng đại hoàng tử chuyện đang ở mấu chốt thời kỳ. Không tha có sai là mần y, gầy nam tử mặt không biểu cảm. Gật gật đầu, đội trưởng nói là, chờ hoàng đế xuống đài sau, Cẩm Vương cũng đem tự thân khó bảo toàn. Đến lúc đó cái kia Mộ Phong dòng binh đoàn còn không phải tùy ý chúng ta đắn đo, vì con trai báo. Thù là phải, nhưng là một cái đã chết con trai chẳng sợ lúc trước ở sủng ái lại thế nào so được hiện tại đại sự. Cùng ích lợi, đúng rồi, Mộ Phong dòng binh đoàn phó đoàn trưởng là Mộ Dung gia thiếu chủ, lão giả nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Thượng thủ đội trưởng trong mắt nghi hoặc sắc càng thêm thâm nùng. Hỏi, cái kia Lâu Mộ Yên có phải không phải có cái gì lai lịch? Bằng không làm sao có thể cùng nhiều như vậy bối cảnh thâm hậu nhân liên hệ ở cùng nhau? Nếu Lâu Mộ Yên bối cảnh thật cường hãn, kia vì phó đoàn trưởng một cái chết đi con trai đi đắc tội cũng có chút mất nhiều hơn được. Gầy nam tử sắc mặt trầm trầm, tự nhiên cũng nghĩ tới đội trưởng trong lòng sở suy nghĩ. Bất quá vẫn là không bỏ xuống được con trai tử, kia nhưng là của hắn lão đến từ dòng độc đinh, trọng yếu nhất là tiền chút năm bị thương thân thể, hắn về sau đều muốn sẽ không lại có con nối dòng. Con trai vừa chết nối dõi tông đường nhân đều không có. Hắn có thể nào không hận, thân phận của Lâu Mộ Yên cha không đến, lai lịch không rõ, lão giả chi tiết bẩm báo, thượng thủ nam nhân vẫy vẫy tay nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ đại hoàng tử thượng vị liền đưa bọn họ toàn bộ chém giết, nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là quyết. Định thành toàn phó đoàn trưởng tâm tư, hơn nữa bọn họ cuồng sư dòng binh đoàn cũng không phải tốt như vậy chọc. Là, Lâu Mộ Yên cùng Mộ Dung Thanh đám người đi phỉ diễm thần biệt viện sau liền một mình vào. Phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng không biết bản thân đã bị lính đánh thuê công hội cao tầng chú ý cùng bị hùng sư dòng. Binh đoàn nhân nhìn thẳng, những người đó tinh thần lực theo dõi thực phiền, muốn hay không đi giải quyết. Long Diệu xem Lâu Mộ Yên hỏi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý gật gật đầu, ngươi nếu cảm thấy phiền liền đi giải quyết thôi. Dù sao chúng ta cũng không có gì khả cố kỵ, Long Diệu trong lòng rất hài lòng nữ chủ nhân quyết. Đoán, một cái lắc mình biến mất ở tại phòng, không nhiều lắm hội nhìn chằm chằm biệt viện tinh thần lực toàn bộ chặt đứt. Bốn phía cũng rốt cục thì thanh tĩnh, các nàng lần này vẫn chưa vội vã chạy đi, ở biệt viện ở xuống dưới. Hoàng thất sự tình cũng vẫn chưa tham dự, bất quá cũng nghe được không ít tiếng gió. Đại để chính là đại hoàng tử phản loạn, bất quá lại bị Cẩm Hoàng thiết kế trảo bộ ở. Còn lại tàn đảng cũng bị trảo trảo giết sát, đế đô bị nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. 10 ngày sau, Phỉ Diễm Thần đột nhiên vội vã đến đây biệt viện. Mộ Yên, ta tam ca trúng độc, ngươi có thể hay không tiến cung một chuyến hỗ trợ nhìn xem. Lâu Mộ Yên xem một mặt sốt ruột sắc Phỉ Diễm Thần nghĩ nghĩ nói. Hảo, Mộ Dung Thanh đám người cũng đi theo cùng nhau vào cung. Tiến cung sau Phỉ Diễm Thần lập tức đem Lâu Mộ Yên đám người đưa đương nhiệm Bắc Uyên Hoàng tẩm cung. Lúc này bên trong còn đứng mấy người, một gã ung dung đẹp đẽ quý giá mặc phượng bào nữ tử gặp Phỉ Diễm Thần mang theo vài tên người xa lạ. Đi đến, mày không cảm thấy nhăn nhăn, hoàng hậu, tam ca tình huống hiện tại như thế nào? Phỉ Diễm Thần cũng không có bỏ qua nữ tử chợt lóe lên không vui sắc. Hắn sắc mặt chung vẫn chưa mang theo bao nhiêu cung kính. Ai, còn là bộ dáng hồi trước, hoàng hậu thở dài. Trên mặt lộ ra vài phần vừa đúng sầu bi. Xem long sạp trước mặt bạch y lão giả nói. Cát lão vì bệ hạ xem qua. Thế nhưng là cũng bất lực, sau đó ánh mắt của nàng xẹt qua Lâu Mộ Yên mấy người hỏi. Bát đệ, này vài vị là, Phỉ Diễm Thần trả lời. Các nàng là ta mời đến vì tam ca xem bệnh, các nàng đều là dược sư. Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày tiếp tục hỏi. Lâu tiểu thư là một gã thất phẩm dược sư. Ta phía trước chạy đi khi chúng rất nghiêm trọng độc chính là nàng vì ta giải, Phỉ Diễm Thần đi. Đến Lâu Mộ Yên trước mặt giới thiệu, hoàng hậu còn chưa mở miệng. Tên kia bạch y lão giả phía sau một gã tuổi trẻ nam tử không khỏi suy cười một tiếng. Bán châm chọc xem Phỉ Diễm Thần nói, Cẩm Vương đây là ở chất vấn sư phó của ta y thuật. Lập tức hắn cao thấp quét tảo Lâu Mộ Yên khinh thường chất vấn nói. Chỉ bằng nàng, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến mâu sắc sâu thẳm nhìn nhìn hoàng hậu. Lại nhìn nhìn tên kia bạch y lão giả, lập tức cúi cúi con ngươi. Băng kích nghe được tuổi trẻ nam tử lời nói nháy mắt phát hỏa. Hắn gia chủ nhân cũng không phải là người như thế chất vấn. Phóng mẹ ngươi cầu thối thí. Sư phó của ngươi nếu thực như vậy như xoa kia vì sao Bắc Uyên Hoàng còn nằm ở trên giường nửa chết. Nửa sống, băng kích hừ lạnh một tiếng. Bổn đại gia gia chủ tử y thuật vô song cũng không phải là ngươi loại này cầu mắt thấy nhân thấp. Tiểu tạp toái có thể chất vấn, tên kia tuổi trẻ nam tử không nghĩ tới sẽ bị này nhìn qua dáng vẻ. Thư sinh mười phần nho nhã nam hội bạo thô khẩu mắng chửi người. Hắn vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói. Ngươi muốn chết nói xong xuất ra trường kiếm liền đối với băng kích huy gạt. Băng kích bên môi lộ ra ti châm chọc, tùy ý huy huy tay áo. Kia cỗ kiếm khí ở giữa không trung đã bị triệt để yên diệt. Mấy căn băng chùy thẳng tắp bay về phía tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử quá sợ hãi. Của hắn tu vi rõ ràng kém băng kích một đoạn dài. Cho nên không có phản kháng đường sống. Chỉ có thể trơ mắt xem băng chùy rơi xuống mặt. Ngồi ở long sạp biên bạch y lão giả sắc mặt bình tĩnh vươn một bàn tay trống rỗng nhéo một phen. Kia mấy căn băng chùy liền hóa thành bột phấn biến mất ở tại tuổi trẻ nam tử trước mặt. Tuổi trẻ nam tử lòng còn sợ hãi thở hổn hển khẩu đại khí. Kiêng kỵ nhìn chằm chằm băng kích đoàn người. Hoàng hậu lúc này sắc mặt cũng trầm trầm, quát lớn nói. Bát vương gia, người mang đến nhân không khỏi cũng quá vô lễ làm càn, Phỉ Diễm Thần cũng giận dữ. Nhưng lại không là tức giận băng kích vô lễ. Hắn mâu sắc âm trầm xem hoàng hậu. Bổn vương cũng không biết là bản thân mang đến không người nào lễ làm càn. Ngược lại là hoàng hậu mời đến vì hoàng huynh khu độc đan tháp đại sư rất làm người ta thất vọng. Hết chương.